Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 344, nơi tận cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, Tiểu Đào Đào, Huyền Nhi muốn cha mẹ không phải lo lắng, nên quyết định truyền âm thanh để báo bình an. Vốn dĩ truyền âm thanh có giới hạn nên trước giờ cô không dùng. Nay khoảng cách với nơi cha mẹ thân thể này không xa, nên cô mới sử dụng truyền âm thanh. Sáng hôm sau Huyền Nhi làm xong bữa sáng, hái một ít hoa quả mang ra. Vì ở thôn trang hẻo lánh không có tiểu lâu, bất đắc dĩ cô phải tự xuống bếp nấu. Mở cửa ra tính gọi Hắc Vong ra dùng bữa, thì một khối đen đen đang lắc lư, thiếu chút nữa dọa cho cô nhảy dựng lên. Huyền Nhi căng mắt ra nhìn, sau đó lên tiếng gọi thừ. Hắc Vong, là ngươi sao? Hắc Vong hơi gật đầu, lắc lư tiến lại gần Huyền Nhi. Cất tiếng hơi âm trầm vang vọng, phải ta dọa cho cô nương sợ hãi sao? Huyền Nhi cười sáng lạn lắc đầu. Bàn tay xoa xoa lên khối đen đen kia, liền cảm giác được ấm áp mềm như bông. Hắc Vong, hình dạng này của ngươi rất được, rất ấm còn mềm. Tối có thể làm ấm giường cho lão nương nha. Hắc Vong nổi đầy hắc tuyến, nữ nhân này ngang nhiên xem hắn là vật làm ấm giường. Hừ, Huyền Nhi vẫn xoay nhéo khối đen mềm kia, còn cao hứng lên tiếng. Ngươi đói rồi phải không? Hôm nay ta có nấu thịt ma thú hầm, mau lại đây ăn, cô nương biết bắt ma thú sao? Hắc Vong đi theo Huyền Nhi ra ngoài, còn không quên mở miệng hỏi. Không, ta đâu có rảnh đi bắt ma thú, là ta thịt ba con ma thú cấp 9 kia rồi, để lại cũng vô dụng. Hắc Vong, hắn muốn phun tào, ba con ma thú cấp 9 đó không phải ai muốn cũng có. Vậy mà nữ nhân này một câu không hỏi liền thịt, sau này hắn tiêu giao thiên hạ bằng cái gì? Đi bộ sao, chuyện này là không thể nào đi. Hắc Vong theo tới nhà ăn thì nguyên con ma thú đều được chặt nhỏ. Mùi vị không tệ, Uyển Nhi nhìn chằm chằm Hắc Vong. Cô không biết khối đen đen kia của hắn, không mắt mũi miệng thì ăn kiểu gì. Uyển Nhi chống cằm một lúc vẫn không thấy Hắc Vong ăn. Cô lên đành nhắc nhở hắn, người ăn đi, ta nấu rất ngon đấy. Hắc Vong không trả lời, hắn cầm khối thịt lên đưa lên trước mặt, miếng thịt liền biến mất. Uyển Nhi trừng mắt tay vội vàng gắp miếng thịt, người ăn thêm miếng nữa đi. Nhanh ăn, tinh, độ hảo cảm của nam chủ Hắc Vong. 10, độ hảo cảm là 75, tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Hắc Vong tưởng rằng Uyển Nhi đang lo lắng cho ăn, nên hắn liền ăn thêm một miếng nữa. Uyển Nhi đơ mặt, miếng thịt vẫn tự nhiên biến mất. Thật thú vị, nếu để cho nam chủ này ở hiện đại cô sẽ dùng hắn để hút bụi. Sau khi hai người ăn xong, liền ra sau viện phơi nắng. Từ khi Hắc Vong hiện nguyên thân thể hắn được Uyển Nhi tận dụng triệt đề. Khi cần sẽ làm chăn, làm gối ôm, có khi còn làm thảm trên ghế mây. Huyền Nhi thập phần ưng ý vị nam chủ này. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, ngoài ăn rồi ngủ ra thì độ hảo cảm vẫn ở mức 75. Không tăng lên một chút nào. Hắc Vong trở lại nguyên hình, hắn đưa ra ý định muốn đưa Huyền Nhi về tận rừng Bồng Lai. Huyền Nhi đang làm thịt con ma thú còn lại, nghe thấy Hắc Vong đưa ra ý định này. Động tác của cô hơi dừng lại, sau đó mở miệng hỏi. Hắc Vong, ngươi thấy ta ăn nhiều nên muốn đuổi ta đi có phải không? Hắc Vong thoáng chốc giật mình, hơi mất tự nhiên nói. Không phải, không, phải, mà ta sợ người nhà của cô nương lo lắng. Hắn biết thú nhân từ trước tới nay, đều cư trú ở rừng Bồng Lai không bao giờ tiếp xúc với bên ngoài. Cách tốt nhất vẫn nên để Uyển Nhi trở lại rừng Bồng Lai. Uyển Nhi rũ mắt xuống, tiếp tục làm thịt ma thú. Nhìn không ra cảm xúc gì, lãnh đạm nói. Được, ăn xong bữa này chúng ta liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vong gật gật đầu, không nói gì. Từ thôn trang này tới rừng Bồng Lai phải mất nửa ngày. Nhưng ma thú đã bị ăn thịt hết rồi, mất thời gian sẽ chậm hơn một chút. Hai ngày sau liền tới khu rừng Bồng Lai. Bên trong khu rừng xinh đẹp như tiên cảnh, vì vậy được đặt cho cái tên Bồng Lai này. Hắc Vong mãi nhìn ngắm khu rừng tới khi Huyền Nhi dừng trước một trụ đá ngũ sắc cao chọc trời. Huyền Nhi kéo Hắc Vong đứng sang một bên, còn chính mình đặt bàn tay lên trước trụ đá ngũ sắc. Miệng nhỏ mấp máy, âm thanh du dương vang lên. Vạn thú nghe ta, công chúa trở lại, ta lệnh cho ngươi mở. Tức khắc Huyền Nhi lập tức biến hóa rất lớn, linh lực màu xanh tỏa ra. Huyền Nhi từ hình người liền biến thành con bạch hổ trắng tinh khiết xinh đẹp. Cặp mắt xanh pha lê trong vắt, chiếc đuôi trắng phe phẩy. Lúc này trụ đá kim sắc phát ra tiếng động mạnh, từ từ mở ra. Ầm, ầm, Hắc Vong kích động không thôi, vì hắn nhìn Huyền Nhi ở dạng nhân tộc rất xinh đẹp. Trở về hình dạng thú nhân, lại toát ra khí thế cao ngạo như vương. Mặc dù là hình thú nhưng lung linh tới lóa mắt, cách chương.